Chương 15, tinh binh kế hoạch bắt đầu. Khoảng cách Ngưu Buôn một nhà hiệu chung đã qua 2 ngày, hôm nay chính là phỏng vấn trương binh thời gian. Cái này 2 ngày, tòa thành phát sinh rất nhiều cải biến, toàn bộ tòa thành bị Ngưu Buôn một nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lưu phong tòa thành, điểm tiền trung hậu ba viện, tiền viện là cho người hầu hoặc bọn thị vệ chỗ ở. Ngưu Buôn cùng mấy con trai liền ở tại tiền viện, nói cái gì cũng đi không về phía sau viện. Cũng giúp Lưu Phong lập xuống quy củ, hậu viện là trừ Lưu Phong bên ngoài, chỉ có nữ nhân mới có thể đi vào. Mà trung viện chính là nghị sự, chỗ tiếp khách, Lưu Phong chỗ thư phòng cũng ở nơi đây, cũng là nhất để phòng xâm nghiêm địa phương. Hậu viện chính là Lưu Phong chỗ ngủ, QNZ có hậu vườn hoa cái gì, hậu viện chỉ có Lưu Phong, Mỉn Nạ cùng Ni Khả, còn có mấy cái mới khai ra thị nữ. Chỉ có những người này có thể ra vào hậu viện. Ngưu Buôn hiện tại chính là Lưu Phong đại quản gia, quản lý trong thành bảo an toàn phòng ngự trở. Mà Mai Y chính là tòa thành nữ tổng quản, tại Lưu Phong dạy mấy dạng xào rau, nồi lẩu các loại món ăn về sau, phòng bếp liền thành Mai Y thích nhất ngốc địa phương. Ni Khả càng là thành thị nữ trưởng, theo bên mình hầu hạ Lưu Phong một người, cự tuyệt nàng liền đầy mắt đều là hơi nước. Nhường Lưu Phong không thể làm gì. Lưu đại năm huynh đệ, liền thành Lưu Phong kỵ sĩ, mỗi ngày không phải phụ trách tuần sắt tòa thành, chính là đang huấn luyện. Ba phu còn có hai người khác, hợp thành tòa thành ba văn thư, cũng chính là thành xử lý thu thuê, hình sự tranh chấp các loại người. Hai ngày thời gian, Tây Dương thành hành chính mới chính thức đi đến quy phạm, này mới khiến Lưu Phong lớn thở phào. Trong thư phòng, Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ, lặng lặng nhìn qua phía dưới hội tụ người. Thiếu gia, ấn yêu cầu của ngài chọn lựa binh sĩ, chỉ sợ tuyển không ra bao nhiêu người tới. Ngưu Buôn đứng tại trước bàn sách nói. Nói xong, hắn còn quét mắt một vòng thư phòng, có thể nói cái này thư phòng là hắn thấy qua trong thư phòng, xa xỉ nhất thư phòng. Nhìn bên kia trên tường, có một bức màu trắng đen bức họa. Phía trên có 8 ngựa khí thế phi phàm lớn ngựa, còn có mấy cái kỳ quái chữ. Bên bàn đọc sách, cái kia to lớn như vạc nước gốm sứ chế phẩm, phía trên đặt vào một quyển bức thư họa. Còn có bên kia giá sách, phía trên đặt vào một bình chai nước tinh lưu ly chế tạo tiểu thủy, hoàng cung đều không nhất định có xa xỉ như vậy. Nếu có người địa cầu ở chỗ này, nhất định sẽ nói đây chính là văn phòng tổng giám đốc trang trí. Lưu Phong quay người, nhìn qua chỉnh tề văn phòng, tâm tình đều cảm thấy 10 phần vui vẻ, ngoại trừ cái nào đó Miêu Nhĩ Nương đang ngồi ở hắn trên bàn sách, ngay tại gặm một cái móng heo bên ngoài. Hắn bất đắc dĩ gõ gõ Mỉn Nạ, tức giận nói, có cái ghê không ngồi, càng muốn ngồi bàn của ta. Còn có, ta đều nói bao nhiêu lần, Ngưu Buôn đại thúc, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, thiếu gia, ngài hiện tại là quý tộc, một chút lễ nghi nhất định phải làm đến, nếu không sẽ làm trò cười cho người khác. Ngưu Buôn nghiêm túc lại chấp nhất. Mà lại, một chút lễ nghi vẫn là ngài định chế, lễ không thể bỏ, đây mới là quý tộc. Ngưu Buôn, nhường Mỉn Nạ liên tục gật đầu, 10 phần chân thành nói, thiếu gia, chúng ta bây giờ đều là ngài người phát ngôn, một chút lễ nghi chúng ta phải tuân thủ. Hiện tại trong thành bảo người, đều gọi Lưu Phong làm thiếu gia, liền Mỉn Nạ cũng không ngoại lệ. Bất quá, Lưu Phong nhìn về phía ăn miệng đầy chảy mỡ Miêu Nhĩ Nương, một nửa bờ mông ngồi ở trên bàn làm việc, đối với nàng nói lễ nghi, hắn hoàn toàn không thấy được một điểm. Được chưa? Lưu Phong bất đắc dĩ, ngồi tại phủ lên da sói trên ghế, nghiêm mặt nói, trương binh nhân số ít điểm không quan hệ, ta muốn là tinh binh. Tốt nhất tất cả đều là Ngưu đại dạng như vậy kỵ sĩ. Thiếu gia, ngài đây là không thực tế. Ngưu Buôn mắt trợn trắng, Ngưu đại năm người, thế nhưng là hắn từ nhỏ nghiêm ngặt huấn luyện ra, mỗi người đều có thể lấy chặn lại 10 tồn tại. Cho nên, ta muốn thân thể cường tráng, dạng này mới có thể so với tương đối nhanh hình thành chiến lược, tha thiếu không ẩu. Lưu Phong buông tay, tinh binh cường tướng, mới là hắn muốn. Nhân số quá nhiều QNZ rất khó nuôi nổi. Ngưu Buôn lắc đầu, hắn tại 2 ngày trước liền nhìn qua Lưu Phong bày ra sách, một ít chuyện hay là hắn tự tay đi làm. Hắn hoài nghi có thế có 50 người quá quan coi như tốt. Thiếu gia, nhân số quá ít, có thể thủ không ở Tây Dương Thành. Ngưu Bôn nhắc nhở. Ha Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, ai nói muốn thủ thành á không tuân thủ thành chẳng lẽ còn muốn tiến công Ngưu Bôn cùng Mín Nạ đều ngốc trệ. Không đổi, đến lúc đó các ngươi liền biết, hiện tại hạ đi chọn người đi. Lưu Phong cười thần bí, dẫn đầu đi ra ngoài. Mín Nạ mờ mịt ngậm móng heo lập tức đuổi theo kịp, lưu lại cau mày Ngưu Bôn, qua một hồi lâu mới đuổi theo. Đám ba người đi vào tòa thành bên ngoài lúc, liền thấy Ngưu Đại năm người chính nghiêm túc gọi hàng. Hôm nay Lưu Phong đại nhân tuyển nhận quân sĩ, dùng để thủ vệ Tây Dương Thành, chỉ cần có thể thông qua thí luyện giả, mỗi ngày đều có thịt ăn, vẫn là miệng lớn thịt. Thoại âm rơi xuống, Ngưu Tam cùng Ngưu Tứ hai người liền khiêng một đầu 300-400 cân lợn rừng đi tới, đây là một đầu giết tốt lợn rừng. Ngưu Nhị ở bên cạnh đốt lên đống lửa, trực tiếp đem lợn rừng gác ở trên đống lửa nướng bắt đầu. Mai Y ở bên cạnh ý Lưu Phong giáo phương pháp, một bên thêm hương liệu. Không đầy một lát, nồng đậm mùi thịt tràn ra, nhường chung quanh dân chúng hai mắt phát lục quang, hô hấp đều dồn dập lên. Phải biết, Tây Dương Thành giá thịt, thế nhưng là một cân muốn mười mấy mai đồng tệ, có người có thể nói là mấy năm chưa ăn qua thịt. Hiện tại có một đầu lớn heo M7 ở trước mặt. Nếu không phải Ngưu Nhị mấy người ôm một cái trường kiếm đứng ở bên cạnh, chỉ sợ đã xông lên đoạt thịt.